Chương 470, bổ sung độc chỉ. Cuồn cuộn xương độc tràn ngập tứ phía, độc bá đạo tuyệt luân cấp tốc ăn mòn xa thịt máu huyết. Chỉ cần bị nó chạm phải thì như đỉa đói lan đến cơ thể chỉ còn xương trắng. Từ Hoang Lâm Châu mặt mày nghiêm trọng, tay siết bình khí mồ hôi túa lạnh. Trái với vẻ kinh hoàng của họ, Mục Trần nhìn chăm chăm xương độc tứ phía, nhoẻn miệng khẽ vất tay. Các người đứng yên tại chỗ, đừng manh động. Hắn tiến lên đi thẳng vào làn xương độc. Lạc Ly tim đập thình thịch dõi theo bước chân Mục Trần, lòng lớp lớp lo sợ, nhưng nàng không cản hắn vì có phần nào tin cậy thứ độc kia không hại hắn. Mấy người kia kinh ngạc nhìn theo, chẳng hiểu Mục Trần định làm gì. Mục Trần chậm rãi vươn ngón tay, ngón giữa tay phải đột nhiên hóa thành màu đen, mùi hương kỳ lạ thoang thoảng. Ngón tay của hắn sau khi được Bắc Minh Long Côn phong ấn lại có hắc thần lôi độc tạm trú trong đó, cải tạo ra qua rèn luyện đã mang lấy tính kháng độc cực độ hiệu quả. Độc chỉ này chính là sát chiêu bí ẩn nhất của hắn. Ngay cả ngày đó chiến với ma hình thiền cũng nhờ nó hủy diệt thân thể cường địch, bắt giữ thần phách rồi một tay bóp nát. Độc chỉ lợi hại, nhưng khiếm khuyết là độc lực ẩn chứa không thể tự sinh ra. Mục Trần cũng không cách nào tạo thành độc tính. Hắn chỉ có thể hút lấy độc dược ở môi trường bên ngoài bổ sung cho độc chỉ. Nhưng thế giới độc tố vô vàn muôn vẻ, hắn không thành tạo dùng độc, biết đi đâu mà tìm loại độc bá đạo như hắc thần lôi độc. Do vậy sau khi dùng hết để giết ma hình thiên, Mục Trần xem như là mất đi sát chiêu bí ẩn nhất. Hắn cũng vô cùng tiếc rẻ một thủ đoạn có lực sát thương cường đại mà bất ngờ này, chiến lực cũng giảm nhiều. Thế nhưng may mắn sự tiếc nuối đó giờ không còn. Làn xương độc đen nhẻm kia có lẽ không bá đạo hùng hãn như là hắc thần lôi độc, nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh, thậm chí cả linh lực cũng bị nó ăn mòn mất. Có thứ độc này có lẽ vận dụng, ngay cả giây phút sinh tử cũng có thể xoay chuyển cục diện, bất ngờ mà diệt sát kẻ địch. Vù một lực hút mạnh mẽ, từ độc chỉ bùng lên, khiến xương độc xung quanh cuồn cuộn, rồi là cấp tốc chui vào ngón tay Mục Trần. Mọi người há hốc mồm nhìn hành động của hắn. Ngón tay Mục Trần lượn lờ, hắc ám, như một cái động không đáy tham lam luốt hết tất cả. Xương độc đổ vào, nát sau dáng vẻ của nó như một cái thứ chất lỏng đen đúa và nguy hiểm. Vài phút sau, xương độc xung quanh trở nên loãng đi nhiều đến nỗi không thấy rõ. Sau khi hút sạch xương độc, Mục Trần khoái chí cười lớn, không ngờ làn xương độc không cách nào đối phó kia ngẫu nhiên trở thành vũ khí lợi hại cho hắn. Ngón tay Mục Trần nhanh chóng nhạt màu, trở lại màu da bình thường quen thuộc như các ngón khác. Độc lực hoàn toàn bị phong ấn của Bắc Minh Long Côn chấn áp, tồn trữ trong ngón tay. Mục Trần xoay lại nhìn mọi người, há to mồm mà ngậm không được cười nói: "Đi nào, xương độc kia không cản được chúng ta nữa." Ngươi làm thế nào vậy?" Lâm Châu lắp bắp hỏi. Mục Trần khiến hắn đoán không xa, càng lúc càng khiến hắn thấy tên Mục Trần đội trưởng này của Bắc Thương Điện, Bắc Thương Linh Viện, thủ đoạn quá quỷ dị khó lường. Vài tứ tài lẻ mà thôi, Mục Trần cười cười chẳng giải thích nhiều. "Đi thôi, rời khỏi chỗ này trước." Mục Trần vung tay lên, thoáng nhìn lại ma thụ xung quanh. Sau khi xương độc bị hấp thu hết, những ma thụ còn lại trở nên im lặng bình thường, không hề nhúc nhích. Nhưng hắn biết, khi có con mồi nào đó đặt chân vào đây lần nữa, nó này sẽ dọa bọn người kia xui xẻo vỡ mật, rồi trở thành bộ xương trắng bồi bổ cho chúng. Lắc đầu tập trung lại, bản thân cũng không đủ năng lực nhổ hết gốc rễ của đám ma thụ kia. Hiện tại có lẽ ma thụ nhận thấy thủ đoạn đáng sợ của nó vô dụng mới buông ta không truy sát. Nếu hắn còn ngoan cố điên cuồng mà trả đũa, chẳng biết đám ma thụ kia còn bạo động đến đâu, còn thủ đoạn gì chưa dùng đến. Lúc đó không biết hắn và những người này còn có thể ra khỏi khu rừng hắc ám nguy hiểm trùng trùng này hay không. Muốn tầm bảo, thực sự phải chuẩn bị tinh thần trả giá bất cứ lúc nào. Phó người nhẹ nhàng lướt đi, hắn nhanh định hướng vào trung tâm khu rừng. Chín người nhanh chóng theo sau không chần chừ. Những nơi khác vô số đội ngũ xông vào rừng bị ma thụ tập kích, tử vong vô số, rất nhiều chi đội toàn quân diệt vong, trở thành nắm xương trắng vĩnh viễn trong khu rừng tăm tối. Chỉ vài đội ngũ thực lực cường hãn may mắn đột phá vùng trùng vây, nhưng hầu hết là trả giá không nhỏ. Ngay cả ba đại linh viện hàng đầu là Thánh Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện cũng rất thê thảm. Tuy không trả giá nhân mạng, cũng không có thủ đoạn bá đạo hút hết độc khí như Mục Trần, nhưng họ lại có một linh cụ đặc biệt phòng độc. Mặt xanh mảnh nét xám ngoét vượt qua ải khó đầu tiên, vượt qua cạm bẫy ma tụ. Tất cả người thoát nạn nhanh chóng tăng tốc hướng về trung tâm khu rừng. Chỉ là vòng ngoài thôi mà phòng ngự lợi hại thế này, ắt hẳn kỳ chân dễ bảo là vô cùng có giá trị, có tổn thất cũng đáng giá. Trong lúc đó, vòi bóng đen như ma mị xuyên qua u ám khu rừng. Xoạt xoạt, khi họ đặt chân vào khu rừng, tiếng lá khô vàng, rất nhiều rễ cây vươn ra, cao nhọn bắn tới, mang theo chất lỏng màu đen vương vãi ẩn trước kịch độc. Ma thụ bao bọc công kích hoàn toàn cắt đứt mọi ngả lui. nhưng hiểm cảnh thế lại không khiến mấy bóng đèn kinh hoàng hay sợ hãi. Gã đi đầu cười nhạt vươn tay, bàn tay khô héo như củi mục, linh lực xanh biếc từ đầu ngón tay vẽ thành từng ký hiệu khó hiểu. Ký hiệu xanh biếc bắn ra nhẹ chạm vào rễ cây, không một tiếng nổ, không một tiếng va chạm vào. Ký hiệu xanh biếc xuyên qua tầng rễ cây, khiến chúng run lên tăng tốc vươn tới, uốn lượn như rắn, quấn quanh như bảo vệ bóng đen kia. Ma thú đáng sợ hoàn toàn bị họ khống chế, bản lĩnh đó có lẽ còn lợi hại hơn cả Mục Trần. Xoạt xoạt, những cái gốc ma thú điên cuồng tấn công lẫn nhau, những chất dịch đèn đúa văng ra đốt cháy khu vực rễ cây truyền qua đại thụ. Những bóng đen kia khoanh tay mỉm cười quan sát diễn biến. Hồi lâu sau, chỉ còn lại một gốc ma thụ duy nhất, họ vung tay lên, hào quang xanh biếc từ thân cây sáng rực, rồi ma thụ lộ đùng xuống, những giọt chất đầm lỏng màu đen văng tứ tung. Đối với lượng chất lỏng kịch độc đó, những người kia có vẻ kiêng rẻ, nhanh chóng tránh đi, không để nó dính vào người. Độc ma thụ sinh trưởng ở đây thật tươi tốt, đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian, gom góp chừng này độc tố đem bán cũng được cả một gia tài đó. Một kẻ trong đó tiếc rẻ nhìn hắc độc tan trong đất. Quên đi, mục tiêu chúng ta là tấm thần mộc bia. Tìm được nó, có thể tìm được lối vào di tích mộc thần điện chân chính. Đó mới là chiến công lớn nhất cần thiết cho mộc linh tộc chúng ta. Một gã đầu lĩnh cười, nhưng lần này phải có vài đội ngũ thực lực rất mạnh, đặc biệt là bọn tứ đại linh viện kia rất khó đối phó. Một gã lên tiếng, các đầu lĩnh lại cười nhạt. Ở địa phương như thế này chính là thiên hạ của chúng ta. Bất kể kẻ nào cản chúng ta đoạt mộc thần mộc bia, hậu quả chỉ có một. Mắt bọn hắn lóe lên màu xanh biếc quỷ dị đáng sợ, sát khí ngùn ngụt, trở thành thức ăn cho cây cối vùng đất này. Những kẻ khác cười lành lạnh, thanh âm như ma quỷ gọi hồn. Đi, gã đầu lĩnh phóng người lao đi. Những cái bóng đen lập tức theo sát, tất cả nhanh chóng biến mất trong bức màn hắc ám của khu rừng rậm đáng sợ, để lại cái cảnh quỷ dị của những gốc cây ma thụ tàn sát lẫn nhau. Chương 471, giải cứu. Trong rừng rậm hắc ám, nhóm người Mục Trần nhanh chóng lướt trên mặt đất. Suốt hành trình họ là chạm trán những đám ma thụ đến mười mấy lần, nhưng mà đã có kinh nghiệm và phòng bị kỹ càng, lại có tuyệt kỹ hút độc của Mục Trần, những ma thụ đáng sợ kia chẳng còn uy hiếp với đoàn người. Do vậy đoạn đường vừa rồi họ cũng di chuyển dễ dàng hơn. Có vẻ chúng ta sắp rời khỏi rừng rậm. Đột nhiên Lạc Ly nhớn mày nhìn trước, có vài tia nắng lừa thừa lọt qua kẽ lá. Mọi người đi sau nghe mà mừng rơn trong bụng. Trong cái cánh rừng âm u tối tu này, lúc nào cũng phải canh chừng nguy cơ tứ phía. Không khí căng thẳng cực độ mỗi giây, chỉ cần lơ là một chút là tự dưng đất đai chuyển động, gai độc bắn tới tấp. Mục Trần lại tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn hấp thu được một lượng lớn độc lực, khiến độc chỉ quán cuồng bạo hơn xưa. Nhưng mục tiêu vẫn là tầm bảo trong di tích, có tiếc cũng không ngủ mà dành thời gian hấp thu khói độc. Đột nhiên thần sắc biến, hắn nhìn sang phía phải, giống như cảm nhận dao động linh lực bùng nổ rất mạnh, có lẽ đội ngũ nào gặp phiền phức. Lạc Ly phát hiện ra liếc Mục Trần. Kệ đi, đừng quan tâm. Mục Trần trầm tư lắc đầu. Trong đại tái linh viện, gần như chỉ có một mình linh viện mới là mình hữu, còn loại liên kết tạm thời với chi đội hoàng linh viện này cũng không vững bền cho lắm. Hơi đồng ở rước thêm phiền toái giúp kẻ khác, mọi người đều tán thành. Đùng thình lình dao động linh lực khác bùng nổ, khiến cho hắn khựng người trợn mắt lẩm bẩm. Là tên hạ hầu kia, họ ra tay với đội khác. Dao động linh lực lúc nãy rất cường đại, có lẽ là Đường Mị Nhi hoặc Chu Viên. Hạ hầu lại xuống tay với những người đó. Lạc Ly góp lời. Mục Trần nhíu mày, tuy hai chi đội Đường Mị Nhi và Chu Viên yếu hơn hạ hầu một chút, nhưng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nếu khai chiến chính diện, dù hạ hầu có lướt được cũng trả giá không ít. Lúc này tiêu hao sức mạnh thật không sáng suốt, trước khi bọn hắn nắm khả năng chiến thắng dễ dàng. Mau qua đói xem. Lạc Ly nhìn Mục Trần lên tiếng đề nghị. Mục Trần mắt lóe gật đầu. Bọn hạ hầu sớm muộn cũng ra tay với chúng ta. Chung kẻ địch là bạn, huống hồ chúng ta vào vạn hoàng linh viện, võ linh viện lúc này không phải kẻ địch. Giúp họ một tay, bán cho cái ân tình không tệ. Còn nữa, nếu Đường Mị Nhi thực sự có quan hệ với Đường Thiên Nhi, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái suy nghĩ đó chỉ là luẩn quẩn trong đầu Mục Trần cũng chưa đủ cam đạp nói ra. Mục Trần cái liếc Lạc Ly nàng mỉm cười nhìn hắn, ta vẻ chẳng có gì đáng nghi gật đầu. Vậy thì mau đi thôi. Bộ dáng của nàng càng làm Mục Trần chột dạ. Cả hai lắc mình vòng qua cánh rừng, hướng tới khu vực chuyển ra dao động kia. Khoảng rừng thưa hơi tối, linh lực cuồng bạo bùng nổ dữ dội, thậm chí những gốc ma thụ to lớn quanh đó cũng bị chấn lắc lư không ngừng, thân cây đầy vết nứt. Bùm, hai người như là chớp lướt qua nhau, trường kinh đối kháng, kinh lực lan ra khiến mặt đất nổ vụn nứt nẻ. Một người run lên, còn người lại là thê thảm vang ra, ngã xuống đất hộc máu. Đội trưởng, bốn tiếng là thất thấy, thất thành. Bốn cô gái nhanh lướt tới đỡ người đội trưởng xinh đẹp của họ. Hồ hồ, đường đội trưởng xem ra bọn ta thật may, vốn dĩ chưa hề nghĩ rằng phải trở mặt với các người. Anh ngờ các người chọt chúng ta cơ hội. Đằng xa gã nam tử cười lớn khoái trá, là đội trưởng chi đội Thánh Ninh Viện Hạ Hầu. Bốn gã đội viên cũng nhanh chóng lướt tới, hình thành thế vây công toàn bộ chi đội Vạn Hoàng Linh Viện. Đường Mỹ Nhi chùi vết máu, mặt xinh đẹp thường ngày vui vẻ lúc này đầy lạnh lùng. Hạ Hầu người thật chó má, lợi dụng cắn nén thật hay mà. May mắn thôi, Hạ Hầu chẳng quan tâm lắm đến Đường Mỹ Nhi rủa xả, cười nhạt. Năm cô gái trước mặt đều mang một tia hắc khí trong mắt, chính là dấu hiệu độc tố xâm nhập thể. Nếu mà tình hình bình thường, Hạ Hầu tự nhiên không gây chuyện với Đường Mỹ Nhi. Nào ngờ bỗng dưng tới đây phát hiện Đường Mỹ Nhi trúng độc, thực lực đại giảm. Hắn cũng không rõ vì sao các nàng tới đây còn bị trúng độc. Nơi này đúng là nguy hiểm, lẽ ra không thể bước các nàng đến mức như vậy. Dù vậy, nghi hoặc của hắn cũng không có hỏi. Cơ hội tốt đưa tới miệng Hạ Hầu không dễ buông tha. Bên ngoài khu rừng khi trước, Hạ Hầu cũng bị nghi ngại Đường Mỹ Nhi liên kết mục chân. Chu viên đối phó chi đội hắn mới nhẫn nhịn. Lúc này chi đội Đường Mỹ Nhi chỉ có một mình lại suy giảm thực lực có cơ hội ngàn năm. Đường đội trưởng, nộp viện bài cho chúng ta mau. Hạ Hầu mỉm cười xòe tay. Tuy ta đánh con gái cũng không hay lắm, nhưng có lẽ các người hiểu được tình hình phải không? Đường Mỹ Nhi trợn mắt cái đang oán hận, nhưng nàng cũng là người quyết đoán biết rõ trạng thái. Bản thân không thể chống cự đối thủ, càng cố gắng dây dưa độc khí càng dễ phát tác, hậu quả nghiêm trọng. Được lắm Hạ Hầu, nhớ kỹ cho ta chuyện hôm nay về sau ta tính toán đầy đủ. Đường Mỹ Nhi nắm tay, ánh sáng lóe viện bài cầm nơi tay, ném qua phía Hạ Hầu. Hạ Hầu mỉm cười, vươn tay định chụp, viện bài bay tới thình lình lực hút cực mạnh nổi lên vù một tiếng, viện bài xẹt qua, đầu hắn bay nhanh ra sau. Hạ Hầu biến sắc trừng mắt quay đầu. Kẻ nào? Hả, không ngờ tiện đường đi ngang qua lại nhặt được tấm viện bài nhiều điểm thế này. Rừng rậm u ám vàng tiếng cười sang sảng. Mười người xuất hiện dưới chân, đặt chân rừng cây. Chính là Mục Trần, lúc này tấm viện bài nằm gọn trong tay hắn, liếc nhìn con số hơn 2000 điểm, bất giác mà chép miệng. Mục Trần, Hạ Hầu vừa thấy, sắc mặt lạnh đi, nhóm Đường Mỹ Nhi nằm mắt tròn mắt sáng vừa mừng vừa sợ. Trả viện bài cho ta. Hạ Hầu vươn tay, gằn giọng đòi. Mục Trần mỉm cười không nói, ánh sáng lóe, thanh hắc thương nắm trong tay, phía sau hắn Lạc Ly tuốt kiếm, đám người còn lại bùng phát linh lực sẵn sàng ra tay. Hạ đội trưởng, nếu muốn luận bàn ở đây chúng ta sẵn sàng đón tiếp. Mục Trần cười nói, các người muốn chết? Bốn gã thành viên Thánh Linh Viện lùi sợn quát. Mục Trần thẳng nghe, chẳng thèm ngó ngàng gì đến kẻ đó, chỉ chăm chăm chú ý Hạ Hầu. Gã nắm tay lại, sát khí ngưng tụ. Thế nhưng hắn trầm tư hồi lâu lại hít một hơi gầm gừ. Được lắm, Mục đội trưởng thật quyết đoán, viện bài này ta sao cho người vậy? Nhưng người cứ tin đi, lần tới ta đòi lại cả vốn lẫn lời, bắt người ói ra toàn bộ điểm số. Lòng đất muốn tắp chết Mục Trần trước mặt. Trong lòng là rất muốn đập chết Mục Trần, nhưng mà tính toán vẫn chưa phải thời cơ tốt để ra tay. Trước hết vẫn cần bảo lưu lực lượng tìm bảo khố, tới lúc đó nhất định có đại chiến. Hân hạnh đón chờ, Mục Trần cười gật đầu. Đi, Hạ Hầu nóng mắt phùng tay dẫn bốn gã kia tức tối mang mà đi mất. Đối thủ bỏ đi, toàn người thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần tay cầm viện bài, mắt nhìn các cô gái xinh đẹp đằng xa. Đường Mỹ Nhi nhào mắt nhìn theo kẻ địch vừa khuất cũng quay qua nhìn hắn cười. Hà hà, điểm trong viện bài kia các người cứ lấy một nửa, xem như chúng ta tạ lễ. Mục Trần ngắm nhìn viện bài, lắc đầu lém trả trong tay Đường Mỹ Nhi. Nếu ta cần thì sẽ đợi lúc các người hồi phục thực lực rồi động thủ. Mục Trần mỉm cười giải thích. Đường Mỹ Nhi sửng sốt, mắt của bốn đội viên xinh đẹp nhìn hắn lóe ra vài điểm kỳ dị, khí phách hiên ngang, tay cầm chiến thương hùng dũng mà rộng lượng thật hấp dẫn. À, vậy xem ra là ta lỡ các người một cái ân tình. Đường Mỹ Nhi thản nhiên cười nhận Ninh viện bài, mắt trở nên kiều mị hấp dẫn. Quả thực cô bé nhà ta có con mắt rất tốt, thậm chí cả ta cũng thấy động tâm rồi đó. Mục Trần nghe vậy nhất thời cứng người, cảm giác lạnh lạnh sau lưng, bởi nghe thấy người con gái xinh đẹp phía sau lưng dường như là đang vân về Lạc Thần kiếm. Chương 472: Hợp tác. Khụ, Mục Trần Tăng hắng ho khan, chẳng dám tiếp tục cái chủ đề gái gú với cô nàng to gan lớn mật Đường Mị Nhi, hồi chuyện chủ đề khác. Đường đội trưởng, các vị không sao chứ? Đường Mị Nhi thở dài bất đắc dĩ. Chúng độc, thế nên mới bị Hạ Hầu lợi dụng thời cơ. Chúng độc, Mục Trần ngẩn ra nhíu mày. Ma tụ trong rừng rậm hắc ám khó phòng, nhưng có lẽ chưa đủ sức khiến Đường Mị Nhi gặp khốn cảnh. Chúng ta bị một đội bí ẩn đánh lén. Đường Mị Nhi nghiến răng tức tối. Bọn kia giờ thủ đoạn lạ lắm, có thể điều khiển được ma thụ vùng này, khiến bọn ta trở tay không kịp. Tất cả chúng độc, tuy cuối cùng cũng bức lùi được bọn chúng, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. Mục Trần kinh dị, Lạc Ly ngạc nhiên ra mặt. Lại có đội ngũ lớn lợi hại như vậy, mà xem ra họ không phải là chi đội của Ngũ Đại Viện, Đại Tái Linh Viện, Tàng Long Ngọa Hổ, xem ra không thể sơ ý. Ngũ Đại Viện xem như là năm linh viện có lực lượng mạnh nhất trong số tất cả linh viện trên đại thiên thế giới. Thế nhưng hiện tại có nhiều linh viện âm thầm cầu kết với chủng tộc cường đại, mời chào tuyển dụng những thiên tài dị tướng trong các chủng tộc vào làm đệ tử linh viện, bàn cho đãi ngộ đặc biệt và địa vị cao cấp, cử đến tham gia Đại Tái Linh Viện. Những đội ngũ đến từ các chủng tộc đặc biệt đó rất mạnh, thậm chí đủ sức chống cự các chi đội Thánh Linh Viện. Mục Trần tới cạnh các nàng, nhìn thấy một tia hắc khí trong mắt, mùi vị độc rất quen, chính là làn sương độc mà họ gặp lúc trước. Độc tố ăn mòn cả linh lực, chạm vào cơ thể nhanh hủy ra thịt, chỉ để lại xương trắng, nhưng mà nhìn dáng vẻ nam cô gái, có lẽ lượng độc trong người nàng rất ít. Khó, nếu mà không, khó sống đến giờ. Còn khỏe không? Mục Trần hỏi. Không tốt lắm, độc này thật ghê gớm, không ngừng ăn mòn linh lực, lúc nào chúng ta cũng phải dùng linh lực áp chế, bằng không nó bộc phát. Đường Mị Nhi thở dài, nàng bắt đầu đau đầu với loại độc âm ta này, vì nó mà không có sức chiến đấu hoàn mỹ, hành trình tiếp theo thật chẳng biết làm thế nào đi tiếp. Mục Trần trầm ngâm một tiếng. Ta xem thử có giúp giải độc được không. Nam cô gái ngạc nhiên, các nàng biết rõ độc tính đáng sợ, thuốc thang bình thường sao giải quyết. Mục Trần mỉm cười vươn tay ra, cũng không biết có hiệu quả không, nhưng thử xem chắc cũng không hại chứ. Đường Mị Nhi cười khúc khích, đặt tay vào lòng bàn tay Mục Trần, nụ cười quyến rũ. Vậy đà tạ Mục đội trưởng, nếu có thể giúp tỉ muội chúng ta giải độc, chúng ta cũng là rất cảm kích đó. Mục Trần nghe cô làng khiêu khích cũng giật mình, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không đổi. Nắm tay Đường Mị Nhi, đột nhiên ngón tay giữa hóa đen. Đường Mị Nhi bị Mục Trần nắm tay, mới đầu cười cười, sau đó là hơi ấm từ bàn tay tỏa ra khiến nàng tim đập thình thịch, gương mặt bất giác đỏ lựng cực kỳ gợi cảm. Mục Trần gõ nhẹ ngón tay, lực hút toát ra, hắc khí đột nhiên hội tụ ngay giữa trán Đường Mị Nhi, theo đường kinh mạch chạy vào lòng bàn tay, hóa thành một tia hắc ám chui vào, lao thẳng ngón tay Mục Trần. Ngươi! Cảnh hút độc diễn ra trước mắt, Đường Mị Nhi thấy là hốt hoảng biến sắc, tay vội nắm chặt bàn tay hắn. Cái tên đần nhà ngươi sao lại hút độc qua cơ thể ngươi? Mục Trần lo lắng liếc trộm về Lạc Ly, nhưng người ta vẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản. Không sao đâu, cơ thể ta có vài chỗ đặc biệt, độc kia không thể tổn hại ta, Mục Trần giải thích. Đường Mị Nhi chưa tin thì xăm sau một hồi, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn Mục Trần. Các vị ai giải độc trước? Mục Trần lại quay lại cười hỏi bốn cô gái kia. Ta, cả bốn bàn tay trắng bóc đưa tới. Cả bốn người là tự dưng đỏ mặt, nhưng tám con mắt vẫn tròn to chằm chằm nhìn Mục Trần, mắt lung linh. Giải độc vô cùng thuận lợi, chứ có điều Mục Trần là khiến cho tám thằng con trai phía xa lồi lòng ghen tị vô biên. Thật đã có người đẹp bên cạnh, lại còn diễm phúc nắm tay, dở hết mỹ nhân này tới mỹ nhân khác, mà bọn họ lại còn sẵn lòng cho nắm mới chết chứ. Sau đó hắn là để lại cho các làng điều tức hồi phục linh lực. Mục Trần thở vào, quay qua bắt gặp ánh mắt ghen tị trừng trừng của đám người kia. Xem ra người đào hoa đấy nhỉ. Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt Lạc Thần kiếm, mắt lưu ly liếc nhìn Mục Trần cười. Mục Trần cười sảng khoái, ghé sát ra lại dạo rực hò nhỏ, ghen hở. Hắn thích vẻ mặt bằng lãnh của Lạc Ly, vì hắn mà tỏ ra ghen tuông động lòng người như vậy. Lạc Ly biết tâm tư hắn cũng trầm mắt làm lơ. Mục Trần thừa thế vươn tay nắm tay nàng, lẩm bẩm lắc đầu. Bà xã Lạc Ly của ta thấy vẫn là mềm mại nhất. Lạc Ly hung hăng chừng mắt cái nữa, nhưng cũng không rút tay ra. Đường Mỹ Nhi sau khi giải độc, các nàng nhanh khôi phục, lát sau linh lực hùng hồn được phần nào là dao động lại trở lên mạnh mẽ. Mục Trần, hợp tác một chút chứ? Đường Mỹ Nhi mỉm cười, nhưng sâu trong mắt mang hận ý nhàn nhạt. Hả? Mục Trần ngẩn người. Chúng ta hợp tác, nếu trong di tích gặp bọn hạ hầu liên thủ, dần cho bọn chúng một trận nền thần, địa bọn chúng ta không cần, toàn bộ cho ngươi. Còn cái chi đội đánh nén kia nữa, ta tin chắc bọn chúng cũng xuất hiện, chúng ta liên thủ có thể phòng bị thêm một chút. Ta nghĩ chặng đường tiếp theo các ngươi cũng cần một đội ngũ thực lực như chúng ta đi cùng chứ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, không ngờ Đường Mị Nhi vì muốn chút giận lại sẵn sàng hợp tác với họ, lại không quan tâm tới điểm số. Không công xử lý đám hạ hầu, bọn họ là trợ lực rất lớn. Nếu gặp hạ hầu thì hắn có thể không cần lo lắng gì nữa, toàn lực chiến đấu một trận. Nữ nhi thật không nên đắc tội, để các nàng căm hận, giá nào cũng phải trả thù một phen. Được, Mục Trần trầm tư cũng chẳng cần bàn bạc với mọi người, lập tức đáp ứng. Có đội ngũ như Đường Mị Nhi thì lực chính chấn nhiếp đối với kẻ khác lớn hơn. Dù sao hai chi đội quán cũng phải dựa vào bản thân hắn cùng Lạc Ly, phải khai chiến với đội ngũ đẳng cấp như hạ hầu, mấy người chẳng thể nào trợ giúp được gì, đôi khi còn trở thành vướng bận. Đường đội trưởng đáp lại chúng ta lễ vật quá lớn rồi, Mục Trần cười nói, có quà có lại thôi. Đường Mị Nhi mỉm cười trong suốt, nếu không chê thì gọi ta Mị tỷ đi. Được rồi Mị Nhi tỷ, tiếp theo chúng ta liền kết vậy. Có quan hệ với đội ngũ thế này vẫn là điểm hay, tuy rằng cuối cùng cũng có thể giao đấu với nhau nhưng mà hiện tại có thể hợp tác. Đã khôi phục thì chúng ta nên xuất phát, có nên là sắp rời khỏi rừng rậm rồi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Được mọi người đều tán thành, mấy tên con trai thì cực kỳ phấn khởi, đột nhiên hợp tác với chi đội lợi hại vô cùng lại còn là nữ nhi xinh đẹp, quả có diễm phúc. Đi, Mục Trần nhún người, dẫn đầu đi trước, 14 người lập tức theo sát sau lưng. Thoáng nhìn phía trước u ám dần dần thay thế bằng ánh sáng rạng rỡ, khóe miệng Mục Trần nhếch lên cười quỷ dị, nhiều con thú đang bắt đầu săn mồi. Thánh Linh Viện, đội ngũ thứ nhất của các người ta không khách khí mà nhận lấy đâu. Chương 473, Tiên Linh Thụ. Bóng đêm lùi lại sau lưng, những gốc bà thụ cũng bị bỏ lại ở khoảng rừng u ám. Nhóm người của Mục Trần nhanh chóng như chớp lướt đi trên mặt đất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tảng lá lưa thưa bao phủ lấy họ. Ánh mặt trời khiến mọi người bất giác thả lỏng. Trùng quỷ vẫn thoải mái hơn bóng đêm bao nhiêu nguy hiểm rình rập, nhưng họ cũng nhanh chóng tập trung lại, cảnh giác với môi trường xung quanh. Mắt ngạc nhiên nhìn trước, trung tâm khu rừng, một cột sáng hướng thẳng trời cao, khoảng cách trăm dặm nhìn thấy rõ ràng. Cẩn thận quan sát, họ phát hiện ra trong cột sáng có cái cây cực lớn, nhành cây khẽ lay động trong ánh hào quang. Sức sống mãnh liệt toát ra, mang theo hương thơm kỳ dị phiêu đáng trong thiên địa, khiến linh lực trong người lưu chuyển nhanh hơn một chút. Trên cây đại thụ rực rỡ treo lủng nặng một vài quả xanh biếc, sinh lực tràn trề toát ra. Đó là, Mục Trần nhíu mày nhìn lên, chẳng lẽ là tiên linh thụ? Đường Mị Nhi kinh hô, tiên linh thụ kỳ bảo vô cùng hiếm có, thu lạp linh khí thiên địa vô tận mà sinh ra. Quả trên cây tiên linh thụ mang lại hiệu quả rèn luyện thân thể, tẩy tủy phạt cốt. Thời viễn cổ rất nhiều tông phái chủng tộc cường đại hào tổn tâm huyết, nhân lực vật lực của tông tộc gieo trồng loại cây này, dùng nó bồi dưỡng đệ tử, khiến cho đệ tử con cháu của họ luôn có thực lực mạnh mẽ hơn những người bình thường khác rất nhiều. Thời đại này tiên linh thụ trở nên thừa thớt rất nhiều, chỉ còn một số thế lực truyền thừa viễn cổ và cực kỳ cường đại mới có. Bằng chứng là giàu có danh tiếng như Ngũ Đại Viện cũng không có một cái viện nào có loài cây này. Bọn họ là lần đầu thấy tiên linh thụ sinh trưởng tốt tươi như thế, kết đầy tiên quả thì thực là mừng rỡ vô cùng. Mấy người từ Hoàng Triệu Thanh Xa Mộ Phòng Dương tiến sát tới thời điểm mấu chốt kiếp thần thể nan, nhưng nó nguy hiểm, dẫn đến hình thần câu diệt, mệnh nhỏ khó giữ, do vậy cả ba không dám dễ hành động. Nếu có thể lấy được một quả kia, vấn đề trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tiên quả không giúp họ chắc chắn vượt thân thể nan, cũng tăng thêm tỷ lệ sống còn con của họ. Đó mới là quan trọng. Mục Trần nhanh chóng tỉnh lại, hắn từng nhận được thánh linh tẩy lễ nên chẳng cần lo lắng như Từ Hoang, sau đó không có khao khát đến hoa mắt như họ. Hắn tập trung nhìn tiên linh thụ đang dao động hào quang, nhíu mày mơ hồ cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng không nói rõ là gì. Mấy người luốt lớp bọt thở gấp, mắt đỏ lên, bần thần bước tới. Khoan! Mục Trần thấy ánh mắt đỏ bừng của mọi người chấn kinh quát lớn, tiếng quát màn linh lực hỗn loạn như sấm nổ bên tai khiến cả đám hoảng hồn bít tai. Cả đám run rẩy chấn động, đầu óc xây sẩm, màu đỏ trong mắt tàn đi, lờ mờ nhìn Mục Trần. Cẩn thận một chút, tiên linh thụ này rất quái dị, Mục Trần khàn giọng dặn dò. Mọi người giật mình nhớ đến cảm giác thao túng kỳ nãy, càng trở nên cẩn thận, mồ hôi toát ra, trở nên đề phòng với tiên linh thụ kia hơn. cố gắng đừng ngửi nhiều cái mùi thơm đó. Lạc Ly đột nhiên cất tiếng. Mùi thơm này tuy bề ngoài khiến linh lực vận chuyển nhanh hơn, cảm giác thư sướng, nhưng nó đắm chìm trong đó khiến thần trí hoảng loạn. Cái này có thể không phải thiên linh thụ. Mọi người giật mình kinh ngạc, cách cây viết trước hoàn toàn giống thiên linh thụ trong tư liệu cổ, chỉ có điểm là khác thần trí hoảng loạn mà thôi. Véo véo, đột nhiên là tiếng giáo vang, khá nhiều người từ mảng rừng rậm thoát ra, chạy tới rừng trong khu vực xanh rợp bóng cây. Mấy chi đội vượt qua khu rừng hắc ám đều có vẻ không đầy đủ, nhiều kẻ bề ngoài thê thảm xem ra trả giá không nhỏ. Vù lại là thêm mấy người nữa lướt tới hạ xuống chỗ kia, nhìn thấy dáng người quen thuộc đó, Mục Trần híp mắt. Các cô gái bên cạnh nghiến răng trừng mắt, lạnh lùng khóa chặt mục tiêu. Những kẻ đó là chi đội Thánh Linh Viện Hạ Hầu. Hạ Hầu vừa dừng lại nhận thấy ánh mắt bất hảo hướng tới họ. Ngay khi thấy Mục Trần và Đường Mị Nhi đứng chung một chỗ, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng, Đường Mị Nhi quả nhiên liên thủ với Mục Trần, họ là sắp ra tay tổng tấn công chúng ta. Một cái gã đội viên nhẹ giọng nói. Hạ Hầu gật nhẹ, hắn cũng không ngại đội ngũ của Đường Mị Nhi hay Mục Trần, nhưng họ liên kết thì phiền phức không nhỏ. Lúc trước ra tay tấn công Đường Mị Nhi, không ngờ khiến Mục Trần có lợi. Nhưng nếu họ nghĩ rằng chừng đó đủ để bật lại hắn, cũng quá ngây thơ. Đừng lo, đến lúc đó ta cho chúng họ chúng một bất ngờ. Hạ Hầu là nhếch mép cười, hơi quay đầu liếc nhìn khu rừng rậm hỏi. Không biết chi đội võ linh viện kia sao rồi. Lời còn chưa dứt, vài tiếng động vang mạnh, vài bóng người nhanh chóng lướt tới, nhất thời khiến nhiều kẻ kinh ngạc hô lên. Mục Trần và Đường Mỹ Nhi cũng đưa mắt nhìn qua biến sắc. Những người mới chạy khỏi khu rừng rậm kia không phải ai là xa lạ, chính là chi đội của Chu Viên. Lúc này đội ngũ chỉ còn 4 người. 4 người đều có thương thế. Chu Viên mặt tái đi, tay cầm thiết côn đang nhỏ máu, xem ra họ gặp phiền toái lớn. Có vẻ như mới trải qua một hồi đại chiến thảm khốc. Trong khu vực này đã có khoảng gần 100 chi đội. Ai lấy nhìn bộ dáng Chu Viên là kinh ngạc, không ngờ mạnh như Chu Viên lại thê thảm tới vậy. Mắt họ lóe lên, mấy đội ngũ thực lực mạnh mẽ có sát khí nhàn nhạt. Bình thường mà nói ánh mắt họ phải kiêng dè không ít, nhưng Hồ Lạc Đồng Bằng, đội ngũ võ linh viện đã thê thảm tới kia, là cơ hội tốt nhất để kiếm thu hoạch không nhỏ. Chu Viên nhận ra ánh mắt bất hảo, dừng lại vung tay lên, bảo đội viên lập tức nghỉ ngơi, còn hắn vẫn là thiết côn trong tay sừng sững đứng đó, mắt như hổ đói bị thương. Khi thế điên cuồng hiếu sát khiến nhiều chi đội chột dạ không vội ra tay. Hạ Hầu cười khẩy nhưng cũng không ra tay, liếc mắt nhìn rừng rậm u ám quay đi. Sao Chu Viên lại bị thương như thế? Kẻ nào đủ bản lãnh? Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, chi đội Chu Viên thực lực cực mạnh mà tổn thất nghiêm trọng như vậy, mất cả một đội viên. Chẳng lẽ bọn Hạ Hầu? Lạc Ly nhíu mày. Hắn là không phải, bà không Chu Viên lúc này chắc chắn liều mạng với hắn. Đường Mị Nhi lắc đầu. Nàng cũng có sơ giao biết tính tình Chu Viên, nếu Hạ Hầu ám hại thì bây giờ bỏ mạng Chu Viên cũng điên cuồng đánh tới. Vậy Mục Trần trợn mắt, có thể là cùng bọn thần bí đánh nén các người. Đường Mỹ Nhi ngẩn ra chợt nói. Cũng không loại trừ khả năng này, bọn người kia luôn nấp trong bóng tối, thủ đoạn quỷ dị, bức Chu Viên đến mức đó cũng không phải không thể. Nhưng mà bọn họ sao lại nhằm vào đội ngũ mạnh như chúng ta? Có lẽ vì chúng ta là uy hiếp lớn nhất. Mục Trần cau mày, bây giờ càng phải đề phòng nhiều hơn. Những con độc xà ẩn nấp này không phải nhân vật đơn giản. Ai nấy đều gật đầu. Hạ độc chi đội Đường Mỹ Nhi tập sát đả thương chi đội Chu Viên, đội ngũ thần bí kia khá mạnh. Mục Trần nhìn phía trước, nơi đây là trung tâm khu rừng, cũng là nơi xuất hiện cột sáng kia, nhưng chỉ có mỗi gốc tiên đình thụ kỳ quái, còn gì tích thì chẳng hề có dấu hiệu. Thế này là sao? Mục Trần tự vấn. Đó là tiên linh thụ. Đột nhiên có ai đó nhận ra cái cây trước mặt, cất tiếng tốt lên. Lập tức mọi người đều là nhìn lại, mắt sáng rỡ tham lam. Sau đó là gần như cùng lúc cả trăm người lao đến hướng tiên linh thụ, tranh đoạt tiên quả. Mục Trần nhìn cảnh đó mà sắc mặt hở hứng quan sát. Chương 474, cùng điện. Cả trăm người nhanh như chớp lao lên, ánh mắt đầy tham lam. Chỉ còn thấy được tiên linh thụ, mắt cũng đỏ đậm không khác từ hoàng vừa nãy hô hấp gấp gáp. Mục Trần chẳng hề cản họ như lúc nhắc nhở người mình. Tốc độ họ rất nhanh, giây lát tới gần tiên linh thụ, mà kỳ lạ chẳng hề khó khăn ngăn trở. Ai lấy giơ tay, lực hút mãnh liệt từ cơ thể kéo những quả xanh biếc xinh đẹp vào trong tay. Hả, tiên linh quả ta có thể độ thân thể nan. Tay cầm quả xanh tản mát linh lực hùng hậu, kẻ nào cũng lớn tiếng cười đắc chí, gương mặt điên dại, há to mồm tọng cả quả vào bụng. Nhất thời dao động linh lực từ cơ thể trở nên mạnh mẽ dị thường, Sau đó mấy cái kẻ mặt mày kinh hoàng sợ hãi, cảm giác khô nóng khó hình dung nàn khắp cơ thể, bừng cháy lên, làn da bắt đầu nóng đỏ, máu đen từ dưới da thẩm thấu, mang theo ngọn lửa đen ngòm. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang một cái thân thể nhuốm đầy màu máu đen, ngọn lửa theo đó bùng cháy phủ lấy hắn. Phừng một tiếng khiến cơ thể hắn tan thành làn xương máu, màn xương lững lờ phiêu đáng, bỗng dừng bay trở lại thiên linh thụ, ngưng tụ trên cây lại biến thành thiên linh quả. Cảnh tượng quỷ dị khiến những người vẫn còn đang cẩn trọng đứng quan sát lạnh người. Phừng phừng, sau khi có kẻ thứ nhất liền có những kẻ thì tiếp. Kế tiếp thi nhau ăn quả, kết cục tất cả là dẫn lửa thiêu thân, hóa thành đống máu trở về thiên linh thụ, hóa thành quả chín xanh biếc. Vẫn là hấp dẫn lắc lư theo gió. Chỉ giây lát trôi qua, cả đám người tham lam trở thành một cái đống quả xanh lắc lư. Ực. Từ Hoang, Triệu Thanh Sa, Mộ Phòng giường dồn sậy nuốt nước bọt. Mày còn Mục Trần khi nãy ngăn cản họ, bằng không bây giờ cái cây có thêm 3 quả xanh nữa rồi. Mục Trần thở ra chậm rãi nói, đáng sợ như vậy tuyệt không phải tiên ninh thụ. Những đội ngũ còn lại trong khu vực đều trở nên an tĩnh, mặt mày tái mét. Thậm chí cả Hạ Hầu cũng nhíu mày. Hao tổn tâm cơ xông vào khu rừng chết chóc, kết quả lại trở thành vậy sao? Di tích viễn cổ gì có đâu, chẳng lẽ là gốc ma thụ quái đản này? Ồ, tiên ninh thụ có biến hóa. Đột nhiên ai đó phát hiện gốc tiên ninh thụ sáng rực, xanh biếc, bừng bừng sức sống, dần tối đen, chốc nát gốc tiên ninh thụ rào rạt tiên khí, trở lên nồng nặc ma khí. Những quả xanh biếc mọng nước hóa thành những gương mặt người dữ tợn, còn có máu đen không ngừng nhỏ xuống. Đây là Đường Mị Nhi biến sắc hốt hoảng. Đây là ma linh thụ, không phải tiên linh thụ. Mục Trần gật gù, ma linh thụ chỉ khác tiên linh thụ một chữ, hoàn toàn trái ngược, là một loài cây quỷ dị, có khả năng khiến thần trí con người mê muội, phát ra mùi hương như kỳ bảo đi rất xa, hấp dẫn kẻ tham lam. Một khi có người ăn trái là dẫn phát ma hỏa, đốt cháy bản thân, hóa thành máu cho ma linh thụ hấp thu. Mục Trần lúc này là biết rõ tại sao cảm giác khó hiểu, ra trực giác báo choán biết sự nguy hiểm của gốc tiên linh thụ giả đỏ kia. Chúng ta bị cái thứ đáng chết kia hấp dẫn tới đây, chẳng lẽ di tích viễn cổ là âm mưu kẻ nào đó? Đường Mỹ Nhi cầm tức, không cam lòng. Mục Trần cũng cau mày. Mục Trần bên cạnh Lâm Châu đột nhiên cất tiếng, cầm thẻ ngọc xanh. Thẻ ngọc có nhiều hoa văn cây cối, lục quang sáng chói đưa cho Mục Trần. Cái thứ này có động tính. Mục Trần nhận lấy thẻ ngọc, có lẽ là thứ mà khiến Lâm Châu và mọi người tới đây. Mục Trần cảm nhận đấy ấm áp từ thẻ ngọc, mắt nhìn ma linh tụ. Dường như ma cây kia sau khi hấp thu máu huyết, tia hào quang hắc ám hiện ra, hắc ám càng nhiều thì nhiệt độ thẻ ngọc trong tay càng tăng. Mắt Mục Trần lóe sáng, búng tay, thẻ ngọc hóa thành tia sáng màu lục bắn đi. Véo, thẻ ngọc bắn vào liềm ma linh thụ, trực tiếp xuyên vào cây. Một tiếng thét chói tai dữ tợn vang vọng, thần cây phát sáng, ma linh thụ cấp tốc bị đứt gãy. Linh lực hùng hậu giữa không trung, không gian biến dạng, sau đó là xuất hiện cùng điện đầy cây cối. Mộc điện lơ lửng giữa không trung, quanh đó có dấu hiệu không gian uốn khúc, hiển nhiên là tự hình thành vùng không gian nhỏ. Mùi vị cổ kính xa xưa từ đó tạm mát xa. Biến cố thình lình làm mọi người giật mình run sợ, những ánh mắt thận trọng nhìn mộc điện cổ xưa trên cao. Nhưng lần này chẳng ai cam đảm xông đến trước. Một tràng cảnh thảm sát kỳ nãy quá đủ để họ trở nên tỉnh táo bất kỳ lúc nào. Đột nhiên cung điện cổ phát ra tiếng cọt kẹt, cánh cửa gỗ to lớn chậm chậm mở. Mùi vị nguyên thủy sơ khai lẫn quẩn trong thiên địa. Xem ra khi gốc ma linh thụ kia hấp thụ đủ tinh huyết thì là khiến thứ kia phản ứng. Mục Trần cuối cùng minh bạch, có vẻ kẻ để lại di tích viễn cổ làm sự cũng chẳng phải tốt lành. Chỉ cái phương pháp mở di tích cũng đẫm máu như thế, dù cũng có phần là do bọn kia tham lam tự hại mình, nhưng những người lương thiện chẳng ai lại dùng biện pháp máu tanh như vậy. Đây chắc chắn là di tích viễn cổ được cất giấu sao? Sao, đủ can đảm vào chứ? Mục Trần nhìn qua Đường Mị Nhi cười hỏi. Đường Mị Nhi nhoẻn miệng cười xuyên sáng đáp lời, vất vả tới đây không thể nào đem tay không về được. Được, vậy chúng ta đi. Mục Trần cười lớn, cái liếc đám Hạ Hầu cách đó không xa bất ngờ lắc mình nào đi, hướng tòa mộc điện trên cao mà bay lên. Phía sau hắn, Lạc Ly, Đường Mị Nhi và những người khác theo sau. Đi. Hạ Hầu chỉ cười nhạt, rồi năm người hóa thành hào quang bay lên cùng hướng tòa mộc điện cổ xưa. Cả ba đội ngũ mạnh nhất đi đầu, những đội ngũ khác rục rịch nối tiếp nhau bay lên trời. Đã phóng lao phải theo lao, có trả giá cũng phải khoáng cái di tích này trước đã. Đội trưởng, chúng ta có vào không? Chi đội võ linh viện, bà gã đội viên thấp giọng hỏi. Chủ viên mặt còn tái, nhưng mắt thì lạnh lùng điên cuồng, tay không có rời thiết côn, gằn giọng lạnh lạnh. đi, bọn anh em chúng ta nhất định xuất hiện trong đó. Con mẹ nó, lão tử muốn nhai sống chúng. Hắn lập tức phóng người lao đi. Những chi đội lối nhau bay lên không, khiến cho vùng không gian mộc điện trở nên ồn ào. Một số đội ngũ không còn nguyên vẹn thì tìm kiếm minh hữu hợp tác, muốn tranh đoạt đương nhiên phải đủ thực lực. Ngoài các tiên thủ, họ có không có phương pháp phù hợp hơn? Trong khoảng thực rừng hắc ám, vài bóng người dao động. Gã đầu lĩnh gương mặt xám ngoét đáng sợ nhìn cung điện trên không, cười thản nhiên. Quả nhiên là thần mộc điện chúng ta tìm không lầm, dường như đội ngũ tứ đại viện đều đã vào trong. Đáng tiếc còn tính giải quyết một hai đội trong rừng rậm, không ngờ một đội không giải quyết được triệt để. Thực lực bọn người kia thật khó lường, đành phải dùng biện pháp khác. Mấy cái bóng đen hờ hứng bước đi, lẽ tiếng cười nhàn nhạt rợn người. Bất quá ta cũng không cho các người có cơ hội rời khỏi thân điện này đâu. Chương 475, đoạt bảo. Lúc mọi người tới gần tòa cung điện cổ kính kia, họ liền cảm thấy ngay không gian dao động quanh thân, rồi cảnh tượng trước mắt thay đổi. Trước mắt trở thành một lối đi rộng, trang trí tông màu xanh xám. Dọc theo lối đi, hai bên nối tiếp nhau vô số phòng ốc cung điện, không gian cực kỳ yên tĩnh. Mục Trần quan sát cảnh tượng trước mắt, mắt trở nên nóng bỏng. Quả thật đây chính là một cái di tích viễn cổ. Cái khung cách thế này không thể lầm vào đâu được. Các vị, tranh thủ thời gian tự tìm bảo vật đi. Mục Trần vùng tay lên. Hẹn gặp lại sau. Lâm Châu cười lớn, lập tức dẫn theo 4 đội viên của mình lao đi chỗ khác. Đã đến được di tích, thành quả thu hoạch tiếp theo phải dựa vào bản thân. Chúng ta đi trước, có vấn đề là gửi tín hiệu. Đường Mỹ Nhi cũng nhanh nhạy cáo biệt, dẫn theo đội ngũ hướng tới một khung sàn cung điện cổ kính khác. Quan hệ hợp tác tới khi vào bảo khố liền tách ra tầm bảo vẫn tốt hơn. Miễn gặp bảo khố lại tranh giành trở mặt, tới lúc đó lại để kẻ khác lợi dụng thời cơ. Đi nào, Mục Trần cũng phất tay dẫn 4 người một mình chạy đi. Càng lúc càng nhiều chi đội xuất hiện trong lối đi. Sau khi đứng lại quan sát một lát, rồi tất cả như ong vỡ tổ tản ra khắp các sàn cung điện, trong khu vực này càng trở nên ồn ào. Quỳnh một cái cánh cổng khá nặng đột nhiên nứt ra rồi âm âm nổ tung. Mục Trần phủi tay rồi rảo bước vào sàn cung điện này. Căn phòng không quá lớn lại có vẻ hẹp hơn nhiều so với những sàn cung điện khác. Thế nhưng bài trí cực kỳ phong cách và sang trọng. Trước đó họ cũng đã nhanh tay trước khi 10 đội ngũ kia kịp xông tới đây, đã xông vào vài sàn cung điện khoáng sạch sẽ. Chỉ tiếc không có mấy cái thứ hữu dụng. Mộc điện này đã xa xưa lắm rồi, rất nhiều đồ vật bị tác dụng thời gian ăn mòn, vừa chạm vào đã rã thành tro, không dùng được gì cả. Còn gian cung điện này có vẻ khác một chút, trong khu vực thoang thoảng mùi dược liệu, dường như là một chỗ cất linh dược. Trên sàn có chai lọ trong suốt như ngọc, có thể thấy được vài loại linh dược kỳ lạ. Không rõ tên vẫn còn đang sinh trưởng trong đó, linh khí nồng đậm toàn ra trong không khí. Linh dược thì Mục Trần không phải chuyên gia cũng không mấy hứng thú, nhưng mà dáng vẻ thong thả của chúng nó cũng không hấp dẫn lắm. Hắn lắc đầu không định lấy mấy thứ đó đi tốn thời gian. Mục Trần đột ngột khựng lại. Phía cuối gian cung điện có một cái cây nhỏ đang lắc lư, sinh cơ bừng bừng. Cây chỉ cao khoảng 1 trượng nhưng lại có khá nhiều quả xanh biếc. Trên vỏ còn có lưu quang kỳ dị chạy tới chạy lui. Mục Trần phát giác ra cây nhỏ kia, mấy người khác nhìn lại nhận ra bảo vật trước mắt. Nhưng bất giác 3 người thần sắc cẩn trọng, thậm chí Trần vô thức lùi lại một bước. Bởi vì cái thứ trái cây kia họ mới thấy khi nãy, chính là cái thứ suýt ăn thịt họ và bao nhiêu kẻ thành mồi mà linh thụ. Đừng lo lắng, có vẻ cây này thực sự là tiên linh thụ. Mục Trần nhìn chằm chằm cái nhỏ xanh biếc như phỉ thúy nhẹ giọng nói. 3 người nhẹ thở nhưng vẫn cẩn trọng như cũ. Mục Trần chậm rãi đi tới, càng tới gần hắn càng thấy rõ linh lực tinh kết hùng hậu từ cây tỏa ra. Hắn mỉm cười ra tay định hái, 5 quả còn lùng lẳng trên cây. Ẩm đột ngột làn sương hiện, rồi kinh phong cuồng bạo ập tới như núi cao dội xuống đầu Mục Trần. Cẩn thận, Lạc Ly lập tức hiện ra. Nàng quát lên đồng thời lao đến, tay vung, ngọc trượng mang theo linh lực vô cùng xuyên qua làn xương, đối kháng bàn tay khô héo từ trong thò ra. Huỳnh một trưởng đối chiến, Lạc Ly nhẹ lùi, sương mù tản đi để lộ một cái bức tượng gỗ cao tới 10 trượng. Mắt nó hào quang xanh biếc, thân thể khô như khúc củi, hoàn toàn chẳng khác cái cây. Khó trách, nó đứng cạnh thủ hộ tiên đình thụ từ ban đầu mà Mục Châu hoàn toàn không nhận ra. Mục Trần thoáng liếc nhìn bức tượng gỗ, không kinh ngạc hay hoảng sợ. Con gâu lem này, thực sự không tệ, xem ra ngang ngửa cường giả thân thể nan. Gru, mắt xanh lè bức tượng gỗ chằm chằm tập trung Mục Trần. Vì hắn đứng gần tiên đình thụ nhất, rồi nó gào lên quyền kình ập tới. Mục Trần cười nhạt không thèm chạy, tay lắm hắc lôi xoẹt qua, lôi văn hiện trên ngực, lôi quyển dũng mãnh nhanh như điện xuyên qua không gian, nện vào lắm đấm bức tượng gỗ kia. Ôi, giao tranh trong khu vực hẹp này khiến cho lực trùng kích càng mạnh bạo hơn, đẩy lùi ba người còn lại trong đội ra tới gần cổng. Bức tượng gỗ lắc lư, gỗ vụn rơi xuống, cả thân hình to lớn văng đi. Mục Trần chấn động, hắn là xoa xoa bàn tay, gương mặt kinh dị. Bức tượng gỗ khá cứng rắn so với tưởng tượng của hắn, cao thủ thân thể nan thật sự cũng không thể so sánh với nó. Vút, kiếm khí sắc bén quét ngang, một tia sáng trắng từ tay Lạc Ly bay ra, cắm vào đầu tượng gỗ, nhẹ nhàng xuyên thủng qua, gỗ vụn rơi lả tả. Oanh, trường kiếm sau khi xuyên qua đầu tượng gỗ cấp tốc quay về, tra vào trong vỏ, mắt xanh biếc của bức tượng nhanh biến mất, nhẹ nhàng ngã xuống nện rầm một cái xuống sàn khiến tất cả cung điện không gian rung chuyển. Ba người kia lồm cồm bò dậy hoảng hồn lại. Cái liếc Mục Trần cùng Lạc Ly, đôi tình nhân này phối hợp thật lưu loát, thật là cặp đôi bá đạo à. Mục Trần nhẹ nhàng phủi tay, thoáng nhìn lại bức tượng gỗ đang nằm liệt trên sàn. Câu lem này khá lợi hại, lực phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Nếu Lạc Ly không có Lạc Thần kiếm, e rằng hai người có liên tục cũng phải chiến thống quái một hồi mới giải quyết được. Mục Trần nhanh chóng chú ý lại thứ quan trọng hơn, tay giơ lên gập lại. Năm quả cây xanh biếc nhẹ nhàng rời khỏi cành, bị hút vào tay. Năm quả như ngọc thạch nằm trong tay, sao động tinh khiết mà hùng hậu vô song. Xem ra may mắn chúng ta là vừa hợp đấy. Mục Trần cười ngẩng nhìn ba người kia chằm chằm nhìn quả cây quý giá trên tay, vùng tay ném ra, mỗi người nhận được một quả. Cất trước đi đã, đợi sau khi rời khỏi đây tìm chỗ luyện hóa, thử xem có thể tiến lên thân thể nan, mong rằng nào thành công vượt qua. Mục Trần hào hứng cười, nếu ba người kia thành công vượt qua thân thể nan, chiến lực tổng thể đội ngũ tăng cực kỳ cao, thậm chí vượt luôn cả chi đội của Hạ Hầu. Cả ba đều kích động vô cùng, gật đầu lìa lịa. Tên linh quả này cũng không thể giúp họ chắc chắn vượt qua thân thể nan, nhưng cũng có thể bảo vệ họ một chút, vậy thì dù thất bại cũng có cơ hội thứ hai. Mục Trần đưa một quả khác cho Lạc Ly, nàng cũng đã có một quả tinh thể tẩy lễ do hắn thèm cho. Nhưng mấy bảo vật tăng cường thực lực này dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Ngắm nghía quả còn lại trong tay, Mục Trần trầm tư. Hiện tại hắn giờ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nếu ăn quả này vào, hắn có thể vượt qua thân thể nan. Chỉ có điều chỗ này không thích hợp cho lắm. Mục Trần cất kho báu đi, nhìn vào gốc tiên đình thụ phía trước nhếch mép cười. Năm quả quý hiếm cực kỳ, nhưng tính giá trị sao sánh được gốc tiên đình thụ. Tiên đình thụ trước mặt có vẻ chưa trưởng thành, nhưng với các thế lực cường đại nó là thần vật trí bảo, một nguồn cung cấp cường giả không dứt. Bảo bối thế này mà vứt bỏ đi không phải phong cách khua khoáng sạch sẽ của Mục Trần. Hắn tiến tới, tay đặt vào thân cây đang định bứng rễ nhổ đem đi. Phùn vút là thình lình tiếng xé gió vang, mấy cái bóng tốc độ cực kỳ kinh khủng ập tới, công kích liên tiếp hướng những yếu huyệt cơ thể Mục Trần. Vù vù, kiếm khí sắc bén lập tức bảo hộ Mục Trần, kiếm ảnh gào thét cực kỳ chính xác chém lên những cái bóng kia. Phập phập, kiếm ảnh biến mất, bóng kia cắm trên sàn, thì ra là những chiếc mâu bằng cây sắt bén xong. Đầu mâu đèn đúa, chất lỏng từ đó chảy ra khiến mặt sàn kêu xèo xòo bị ăn mòn mất. Chất lỏng đó dĩ nhiên là kịch độc. Kẻ nào? Từ Hoàng biến sắc quát. Mục Trần nhìn qua ngay cổng có vài bóng lướt tới như quỷ mị hiện. Năm người hiện ra vận đồ đen, mũi trùm hạ xuống một chút, lộ ra phân nửa gương mặt trẻ mà tái nhợt. Hà, không ngờ bị ngươi đoạt trước. Một gã có vẻ là đầu lĩnh cười khẽ. Mục Trần nhìn họ chợt ánh mắt trừng lên chậm rãi nói. Các người chính là đội ngũ ám muội kia sao? Sao? Cuối cùng cũng chuyển mục tiêu sang chúng ta ư? Chương 476, Mộc Linh Viện. Hà hà, xem ra người cũng biết đến sự tồn tại chúng ta cơ à? Cả đầu lĩnh nhóm áo đen nhìn Mục Trần chợt tầm mắt đảo quanh sàn cung điện, thản nhiên cười. Có lẽ mấy con bé Vạn Hoàng Linh Viện kia nói cho các ngươi biết, quả là các ngươi ra tay ám toán. Các ngươi từ đâu đến đây? Gì chứ, chúng ta là đội ngũ Mộc Linh Viện. Hả? Mộc Linh Viện không có nổi tiếng như Ngũ Đại Viện các ngươi đâu. Các kia cười khinh khỉnh. Mộc Linh Viện, Mục Trần cào mày, đúng là chưa bao giờ nghe đến Linh Viện đó. Các người có quan hệ gì đến Mộc Linh tộc? Đường Mị Nhi nói các người có thể thao túng ma thụ, rất giống thủ đoạn Mộc Linh tộc. Lạc Ly bước tới, ánh mắt lạnh lạnh cất tiếng hỏi. Các đầu lĩnh nghe thấy cũng hơi kinh ngạc nhìn nàng. Không ngờ đây có người kiến thức rộng rãi như thế, ngay cả thủ đoạn của Mộc Linh tộc cũng biết, xem ra không đơn giản. Mục Trần cười, chẳng biết các người tại sao tìm tới cửa đổi mục tiêu đối phó là chúng ta sao? Các kia mỉm cười, mắt lóe nhìn Tiên Ninh Thụ phía sau Mục Trần, rồi là kín đáo nhìn qua bức tượng gỗ đổ sụp nằm dài cách đó không xa cười. Chúng ta cũng không muốn dây dưa với các người, nhưng Tiên Ninh Thụ này ta rất thích. Các người đã lấy quả nó, cũng nên giao Tiên Ninh Thụ cho chúng ta, xem như giữ được hòa khí, mọi chuyện thế là xong. Sao? Mục Trần đưa mắt nhìn hắn chậm rãi, mỉm cười lắc đầu. Đáng tiếc là ta từ chối. Tiên Ninh Thụ do hắn tìm được, sao lại tự dưng có chuyện hắn phải giao cho kẻ khác? Vậy sao? Đúng là đáng tiếc. Các kia thở dài, giọng là bỗng dưng lành lạnh. Xem ra đành phải giết các người trước vậy. Lời vừa dứt là thân hình hắn biến mất tại chỗ, một trưởng vùng xa mang linh lực xanh biếc, hóa thành một trưởng hung hăng vồ tới Mục Trần. Cùng lúc bốn gã kia ra tay, Mộc Mâu có bôi kịch độc ào ạt phóng ra, công kích ập tới tấn công Lạc Ly cùng Từ Hoang. Đám người này vừa ra tay là sát chiêu chân chính, hoàn toàn không chức chút nương tay. Mục Trần sớm đã cảnh giác, mặt tỏ ra khinh thường. Hắn thúc giục lôi thần thể, hắc lôi lóe ra, lôi quyển dụng mánh chạm trán Mộc Quyển. Uỳnh, linh lực bùng nổ khiến mặt sàn cung điện cũng bị nứt nẻ rung chuyển. Các đầu lĩnh biến chiêu, thân hình xoay tròn hóa giải kinh lực. Một thanh trường mâu xuất hiện trong tay, tay vùng lên, mâu như độc xà liên miên bất tuyệt phóng tới. Lưỡi mâu loáng thoáng là vết chất lòng màu đen, hiển nhiên đã hôi kịch độc. Mục Trần cầm gừ, phễ lòng mà thường xuất hiện, sát khí toát ra thành thương ảnh, phù thiên cái địa đối chọi. Keng keng, tường mâu lóe lên như chớp, mỗi một lần va chạm là linh lực trùng kích lại bắn ra luồng cuồng bạo, khiến không khí xung quanh nổ lóc bóc. Khí kình tản ra chồng chất lên nhau, thình lình cánh tay gã kia rung lên, một cái bóng đen ló ra lao đi, nhìn kỹ là một cái dây leo vươn tới cuốn lấy thân cây Tiên Ninh Thụ. Mục Trần lập tức phát hiện, trọng thương xoay tít, mũi thương là mạnh mẽ cắt xé dây leo, kình phong bộc phát, đánh lùi gã đầu lĩnh áo đen kia. Bất quá Mục Trần lại chợt thấy gã kia, tuy là lùi nhưng mà miệng đầy châm chọc. Huynh, trường mâu trong tay cắm xuống đất, nhẹ nhàng hắn đáp xuống cạnh bức tượng gỗ, giờ ra chụp cái đầu bị xuyên thủng, nhanh tay bóp nát. Mục Trần thấy vậy hơi do dự. Các kia sau khi bóp nát cái đầu tượng gỗ, một tia sáng xanh lục hiện, gã là đưa tay chụp tới. Mục Trần nhanh mắt nhìn kỹ là một chiếc lá xanh biếc rất cổ, trên lá mang những hoa văn kỳ lạ, dao động linh lực tản mát bí ẩn. Hà, tuy Tiên Ninh Thụ giá trị cũng cao, nhưng ta tạm thời để nó cho người. Người cứ an tâm, nó cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Chộp lấy Diệp Phu Ấn, hắn còn chưa kịp lùi lại thì bị Mục Trần lướt tới, trường kình hung hăng vỗ vào ngực hắn. Hắn lật tay đối trưởng đỡ lấy công kích Mục Trần, nhưng ngay khi đòn tấn công vừa đánh giá là trợn mắt trừng lên, bàn tay kia Mục Trần hai ngón tay vươn ra, chỉ kình xé toàn không khí tấn công Diệp Phu Ấn. Mục Trần chẳng biết nó là cái gì, nhưng không thu được vào tay thì hủy tốt hơn, không ăn được thì đạp đổ. Hừ, gã kia là tức giận nắm bàn tay lại che chở Diệp Phu Ấn. Đáng tiếc là kình lực công của Mục Trần đã đâm tới, phập một tiếng tóe máu, kình phong hung hãn xuyên qua bàn tay gã, đánh trúng Diệp Phu Ấn trong lòng bàn tay. Bị công kích, Diệp Phu Ấn lóe lên một chút rồi ánh sáng u ám đi nhiều. Các kia vội lùi gấp, mắt oán độc nhìn Mục Trần, sát khí lành lạnh lượn lờ chợt quát đi. Bốn tên đồng bọn cũng nhanh rút lui, một chiếc áo bào vùng rồi những cái bóng đèn dày đặc từ trong áo bào bắn ra công kích đối thủ. Những trường mâu tầm kịch độc như mưa bắn ra, cắm xuống đất ngăn cản bọn Mục Trần truy kích. Những kẻ kia là nhanh biến mất. Mục Trần nhíu mày nhìn theo. Lạc Ly đến cạnh hắn, nhìn qua bức tượng gỗ bị nát đầu, mục tiêu họ không phải Tiên Ninh Thụ. Mục Trần gật đầu đi xem xét bức tượng vỡ chập ngâm. Diệp Phu Ấn kia có thể là trung tâm điều khiển tượng gỗ, nhưng sao chúng lại hao phí tâm sức cấp thứ đó? Lạc Ly cũng lắc đầu chẳng rõ. Bọn người kia dường như rất rành rẽ trong này. Từ Hoang nhíu mày, đội hình kia thực hành sự có mục đích, mà lúc nãy khi mới xuất hiện, nghe theo giọng điệu chúng có thể thấy dường như biết rõ đại điện có gì. Di tích này phần lớn là hình thành từ cây cối, mộc linh tộc liên quan đến cây cối, có lẽ liên quan gì đó. Mục Trần nói. Vậy thì giờ sao? Ta không biết Diệp Huấn kia họ lấy đi làm gì, thực sự cảm thấy đây không phải chuyện tốt cho chúng ta. Triệu Thanh Sam lên tiếng. Lúc nãy Phù Ấn bị ta đánh trúng, có lẽ đã tổn hại. Dù cho mục đích chúng là gì thì bây giờ cũng không thể hoàn mỹ. Mục Trần cao mày nhìn chiến trường hỗn độn. Đội ngũ thần bí này khá mạnh mẽ. Nếu dốc sức rào chiến, ngoài hắn cùng Lạc Ly ba người kia chắc chắn sẽ gặp bất chắc. Cũng may là mục tiêu lần này của chúng chỉ là lấy thứ đó rồi bỏ đi, không có ý ngạnh chiến. Gom đồ đi, chuẩn bị hướng về chủ điện tập hợp với mấy người kia. Mục Trần xoay người nhanh chóng đào lên cả mảng đất trồng gốc cây tiên linh thụ, rồi bỏ vào trong vòng tay. Hắn nhanh chóng tiến vào lối đi bên ngoài. Mấy người kia nhanh chóng thu thập vài thứ mà họ cho là có ích rồi nhanh đuổi theo. Ra khỏi gian cung điện, Mục Trần cấp tốc lướt đi dọc theo lối mòn. Lát sau, hắn đã xuất hiện ở một cái khu vực rộng thênh thang. Một đại điện to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này cổng vào đại điện đã bị phá hỏng. Vài bóng người xẹt qua bên trong, linh lực hùng hậu dao động. Hiển nhiên trong tòa chủ điện kia đang có đại chiến kinh người. Hơn nữa nghe thấy tiếng là hét quen thuộc là giọng Đường Mỹ Nhi, các nàng là ra tay đánh hạ hầu. Chương 477, chủ điện. Một tòa cung điện cực kỳ nguy nga, những chiếc cột trang hoàng thật khổng lồ và đẹp mắt được hình thành từ những dây leo xanh biếc quấn quanh gốc đại thụ tròn to chọc trời. Toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng cây cối nhưng lại vững chắc vô cùng. Cung điện quá nguy nga, do vậy con người ở trong đó nhìn lại giống như kiến cỏ, nhỏ bé và yếu ớt. Lúc này trong cung điện đã có mười mấy chi đội tể tự nhưng mà vẫn trống trải vô cùng. Ẩm hai chi đội có thực lực cực mạnh đang giao chiến. Hai chi đội này là hai đội thực lực mạnh nhất trong khu vực, do vậy vòng chiến của họ không ai dám tới gần. Mà tranh chiến kịch liệt thế này họ càng vui thích đứng xem, trực chờ cơ hội cho mình. Đùng, những vụ nổ linh lực khiến không gian bồng bềnh như muốn gãy. Hai bóng người lướt qua nhau. Một người đúng là Đường Mị Nghi, gương mặt lúc này chẳng còn kiêu mị quyến rũ mà trở nên lạnh lùng đáng sợ. Linh lực bồng bềnh quanh thân, mang theo tiếng sóng âm âm cuồn cuộn ép không khí tới mức vang lên những thanh âm kỳ lạ. Còn người kia thì đang thản nhiên cười, là Hạ Hầu. Một tay hắn chắp sau lưng, đối mặt với thế công cuồng mãnh sắc bén của Đường Mị Nghi, hắn vẫn rất có vẻ thong dong thoải mái. Ha ha, Đường đội trưởng, sao lại gây sự với ta? Thời điểm này dốc sức mà đánh, như thế thì đối với người ngoài nói là không khôn ngoan đâu. Hạ Hầu hướng cười nhạt. Đường Mị Nghi lạnh lùng nhìn hắn gằn giọng đáp. Hạ Hầu, không phải lúc trước người lợi hại lắm sao? Giờ thì ngoan ngoãn đấu cho ta, dù ta không thắng được người thì người cũng không chiếm được chút tiện nghi. Để xem các người lấy được cái gì mà tranh đoạt bảo vật người khác. Đường Mị Nhi biết rõ thực lực Hạ Hầu mạnh hơn nàng, trần chính đối đầu thì nàng khó mà cầm cự được quá lâu. Mục đích nàng không phải đánh bại hắn, chỉ muốn khiến Hạ Hầu tiêu hào sức lực, cuối cùng trắng tay rời di tích, không cho hắn vơ vét chút lợi lộc. Nữ nhi mà đã lùi cơm tan banh, chẳng khác là bà la sát. Hạ Hầu nghe nàng nói thế mắt lóe bằng hẳn, không ngờ Đường Mị Nhi đúng là thù dai. Bất chấp tất cả, không cần kỳ chân dị bảo, chỉ muốn khiến hắn phải mệt phờ dâu. Việc này khiến hắn cũng hơi hối hận, sớm biết thế này thì lúc đó không cần ra tay với nàng. Cô gái xinh đẹp này mà nổi giận thì tính tình biến đổi hoàn toàn. Nhưng Hạ Hầu cũng là cường giả, ra tay phải quyết đoán. Thoáng hối hận chỉ diễn ra trong chốc lát, mắt lại lạnh băng nhìn Đường Mị Nhi. Đường đội trưởng, ta liên tiếp nhường nhịn, khuyên người đừng có quá cố chấp, bằng không chớ trách ta vùi hoa sập liễu. Kể cả, ta cứ vậy đấy, đến đây xem nào. Đường Mị Nhi cười to, nụ cười chứa đào phòng bén nhọn, chiếc roi sậm xuất hiện trên tay, dao động linh lực cực kỳ nóng cháy, lại là một kiện bình khí uy lực không tầm thường. Chát, tay bung lên, hỏa tiên như một sợi dây lửa, vụt qua không gian như hòa xà lao tới tập kích Hạ Hầu. Hừ, Hạ Hầu cũng bắt đầu nổi nóng, bàn tay bạch ngọc có ánh sáng lấp lánh, chảo phá hư không, mạnh mẽ chụp lấy hào quang đỏ rực trong tay. Hắn bước tới, linh lực hùng mãnh như bão lớn đang ị xương, uy áp kinh người bùng phát khiến nên nhiều kẻ trong cung điện bất giác bước lui. Cao thủ linh lực nan, độ hùng dũng mạnh mẽ, bá đạo của linh lực vượt xa cường giả thân thể nan. Hạ Hầu tay nắm chặt hỏa tiên, chân chạm dưới đất, lướt đi như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Đường Mị Nhi. Trường kinh vô tới, bàn tay bạch ngọc lóe ánh sáng dị thường, sát khí nồng đậm. Đường Mị Nhi trừng mắt nghiêm mặt, cũng vận linh lực bùng nổ. Hai bàn tay nàng xuất hiện hòa vằn, ngừng tụ thành một đóa hoa to lớn. Hòa diệt trường, uỳnh, song trường đối diện, vũ lộ súng mãnh bộc phát tại chỗ. Đường Mị Nhi run rẩy và ngược ra, móng tươi phun lả tả. Thực lực nàng cũng là từng độ kiếp linh lực nan, nhưng mà thất bại chứ chưa thành công, cơ bản đấu linh lực không bị nổi Hạ Hầu. Đường Mị Nhi bị đánh bay, Hạ Hầu sát khí càng nồng, chẳng có dấu hiệu dừng tay. Thường hỏa tiết ngọc, hắn lướt tới đuổi sát, trưởng lại vỗ xuống hướng bộ ngực sữa càng tròn của Đường Mị Nhi. Đường Mị Nhi nghiến răng muốn gắng sức sống mai với hắn một chiều nữa. Thình lình một luồng kinh lực uy mãnh bá đạo từ sau ập tới, Hạ Hầu trứng mắt trưởng đối hướng, vỗ vào cái bóng đen vừa bay ra theo hướng cổ họng hắn, đánh văng nó đi. Thân hình hạ xuống liền lùi lại, lạnh lẽo nhìn kẻ mới xa tay. Các kia từ sau lướt đến, vươn tay ôm vòng eo mềm mại của Đường Mị Nhi, hóa kinh lực khẽ cười. Hạ đội trưởng, một cô gái xinh đẹp như thế này cũng đánh, có đánh thì cũng nên tiếc thương một chút chứ. Mục Trần, Hạ Hầu phun ra hai chữ. Tên của kẻ này là nhúng tay, sát khí càng dữ tợn. Mị Nhi tỷ không sao chứ? Mục Trần nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay, nàng khốn khổ xóa vết máu trên môi, hai cánh môi đỏ mọng nhếch lên cười khúc khích. Mục Trần, ngươi càng lúc càng khiến tỷ tỷ ta vừa ý đó nha. Mục Trần nhủ thầm, còn có tâm tình trêu chọc ta sao? Bốn đội viên xinh đẹp bỏ qua vòng chiến, quay trở về cạnh Đường Mị Nhi, thế nàng bị thương không nghiêm trọng cũng an tâm hơn. Đường Mị Nhi chống tay vào ngực Mục Trần, nhẹ đẩy hắn ra rồi nghiến răng hậm hực. Tên kia quá lợi hại, cao thủ linh lực nan, với nàng hiện tại vẫn quá sức. Mục Trần gật đầu nhẹ nhàng lùi lại để nàng ta đứng dậy. Bốn đội viên của hắn nhanh chóng ập tụ tập một chỗ với họ, ánh mắt bất hảo nhìn đội ngũ bên kia. Mục Trần cái liếc nhìn qua Hạ Hầu, đưa mắt quan sát cung điện. Khu vực này hơn 10 chi đội, hầu hết là thực lực rất khá. Trong các khu rừng hắc ám, biến cố ma linh thụ đào thải, những kẻ đến được đây đều là có năng lực đáng gờm. Chỗ này chắc chắn là chủ điện di tích, Đường Mị Nhi nhẹ giọng nói. Nhìn đằng trước kìa, Mục Trần nhìn qua xa xa phía cuối vách tường, có một pho tượng cao trăm trượng, toàn thân màu xanh biếc, dáng không khác mấy so với bức tượng gỗ lúc trước gặp cảnh giữ tiền ninh thụ, nhưng mà chắc chắn hai thứ này hoàn toàn hai cấp độ chênh lệch cực xa. Bức tượng nơi đây dường như khoác lên thân một bộ khôi giáp màu lục, hoa văn huyễn ảo ngọc ngà lóe lên huyền diệu, một bộ mộc giáp. Ngoài ra, một cái cánh tay pho tượng vươn thẳng ra đang giữ mộc bia, bề mặt có khắc những chữ phức tạp huyền ảo cao thâm khiến người ta cảm thấy rất lạ. Khôi giáp trên thân pho tượng kia có lẽ là một kiện bình khí tuyệt phẩm, Đường Mị Nhi thấp giọng thì thào. Mục Trần giật mình kinh ngạc, bình khí tuyệt phẩm có uy lực ra sao hắn biết rõ. Có tuyệt phẩm bình khí, chất lực là tăng một tầng mới, còn bộ giáp trụ kia thì lực phòng ngự bản thân có lẽ là mạnh hơn cao thủ thân thể nan rất nhiều. Còn mộc bia kia, những chữ khắc trên đó có lẽ là một loại thần thuật. Thần thuật, mí mắt giật giật, Mục Trần dĩ nhiên biết thần thuật là cái gì. Bản thân hắn đang có một loại thần thuật tên là ngự lôi thuật, thứ đó Bắc Minh Long Côn cho hắn, nhưng từ khi nhận được nghiền ngẫm nghiên cứu 3 tháng tới nay chưa từng thi triển. Xem ra đây đã là trung tâm di tích rồi, Mục Trần lầm bầm. Chợt hắn là khẽ liếc nhìn bên kia, chi đội viện võ linh viện cũng đã tới đây. Các đội trưởng Chu Viên liên tục đảo mắt ngó xung quanh, có vẻ muốn tìm chi đội đánh lén hắn. Vậy thì trong số những đội ngũ ở đây, có lẽ uy hiếp trực tiếp nhất chỉ có đội của Hạ Hầu. Mục Trần nhếch môi liếc sang Đường Mỹ Nhi gật đầu. Đường Mỹ Nhi cũng mỉm cười, mắt sắc như dao quay qua nhìn Hạ Hầu. Hạ Hầu đột nhiên nổi da gà, thấy Mục Trần phất nhẹ tay, 10 người hai chi đội tản thành hình cánh quạt, mục tiêu hướng thẳng họ. Dĩ nhiên Mục Trần và Đường Mỹ Nhi liên thủ đối phó họ. Những đội ngũ kia thấy bất giác chấn động. Bắc Thương Linh Viện liên minh với Vạn Hoàng Linh Viện, họ liên kết là đối phó Thánh Linh Viện sao? Vụ này hay à, chẳng biết là mèo nào cắn mỉu nào.